đã yêu cầu thì ngày hôm nay tôi cũng sẽ lên bộ truyện quen thuộc Lão Tam Lão Tứ Diệt Ma Tàu của tác giả Lương Duy. Thì như mình cũng đã chia sẻ với anh chị em đó, là Lão Tam Lão Tứ trong thời gian này thì tác giả Lương Duy vì đang tiếp quản cái công việc mới, có thể nói là thăng chức, thăng chức, thế cho nên là công việc cũng rất là bận. Đấy, thế nên là tác giả Lương Duy cũng có cái sự chậm trễ trong cái lộ trình ra truyện. Tuy nhiên rằng là bạn ấy cũng sẽ cố gắng sắp xếp để làm sao sẽ ra đều hơn và nhiều hơn cho anh chị em, đặc biệt là từ giờ ăn Tết thì mọi thứ nó ổn, nhưng mà cái giai đoạn nghỉ Tết thì chắc là bạn ấy sẽ viết được đều hơn, sẽ gửi tới quý anh chị em những cái bộ truyện hay hơn nữa. Thì mong rằng quý anh chị em luôn luôn ủng hộ tác giả Lương Duy và thông cảm cho bạn ấy. Còn ngày hôm nay đối với chương trình anh dừng một phút, anh nghe hello Thắng Chiêu nhá. Đấy, anh phải dừng anh chào em đó, không lại dỗi anh. Còn đối với ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 3 tập của bộ Lão Tam Lão Tứ Đánh Hồn Ma Tướng Tàu. Mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ lên với tập 1 của Lão Tam Lão Tứ Đánh Hồn Ma Tướng Tàu, tác giả Lương Duy. Việt Đông nằm ở phía đông của tỉnh Nam Định. Nơi ấy được biết đến là làng quê giàu truyền thống đã kéo dài cả mấy trăm năm. Mặc dù vào thời kỳ người ta gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay là cuộc cách mạng 4.0 gì đó, nhưng làng Việt Đông vẫn giữ được nét cổ kính với cây đa, giếng nước, mái đình. Vào buổi chiều chiều, nắng chói chang trên tầng không, tiếng sáo diều vi vu thổi tô vẽ lên một làng Việt Đông thanh bình yên ả. Có lẽ chính vì vậy, qua từ ngàn đời nay có lúc thăng, lúc trầm, người dân làng Việt Đông vẫn luôn giữ được sự lạc quan yêu đời. Họ cho ra đời một thứ rượu ngon nức tiếng xa gần, mà chẳng hiểu từ bao giờ làng Việt Đông được nơi khác người ta tặng cho cái mỹ danh gọi là làng rượu. Hôm nay vào một ngày đẹp trời như thế, anh Phấn cầm cái điếu cày quen thuộc của mình ra trước hiên ngồi để hưởng cái khoái lạc. Sau khi rít xong một bi long sòng sọc, mắt anh lim dim nhìn ra phía con sông Đào chảy qua mảnh đất chủ phú anh đang ở, mà thầm cười một mình. Cuối cùng đời thằng Phấn thất học này cũng có mảnh đất cắm rồi. Cứ chê nhà bố mày không có đất đi. Rồi lũ chúng mày trông mắt mà xem thằng Phấn này nó đổi, nó phất lên như thế nào. Lúc đấy bố mày gọi là Phấn Phất. Nói về anh Phấn, sinh ra trong gia đình thuần nông ở làng Việt Đông, có 5 anh em trai. Bố mẹ anh thì mất sớm, cũng vì vậy mà bao nhiêu gánh vác, lo toan đều đặt cả lên vai của các anh em. Anh cả tên là Trì, hầu như đều gánh vác hết mọi sự. Là đứa út trong nhà từ nhỏ, đã phải sống với vợ chồng anh cả trong ánh mắt không mấy thiện cảm của chị dâu. Vốn không ưa một đứa nhỏ ăn chưa lên đọi, nói chưa thành lời. Cho nên chị ta lấy hết cớ này, cớ kia mà bắt lỗi mà chửi mắng. Anh chỉ biết vợ mình hay xem xét em ruột, nhưng vì kinh tế gia đình phụ thuộc một phần lớn ở đằng ngoại. Do vậy, anh cũng chỉ biết cố gắng nhắm mắt để mà cho đứa em nó sống trong tủi nhục như vậy. Hồi còn nhỏ, Phấn căm bà chị dâu lắm. Thế nhưng càng lớn thì lại càng hiểu. Ấy, âu nó cũng là từ miếng ăn miếng uống mà ra cả. Có lẽ là vì cái đói cái rét, nó làm cho con người ta ích kỷ hơn. Dù không hợp tính nết nhau, nhưng lớn lên mặc kệ chị dâu có quá quắt, Phấn vẫn chưa một lần cự cãi. Ngày Phấn lấy vợ, lúc ấy được đàng hoàng ra ở riêng. Theo như lời bố mẹ trước khi mất đã căn dặn lại, mảnh đất ông bà để lại được chia 5 phần, anh Phấn cũng được hưởng một phần trong số đó. Tuy nhiên mảnh đất này hơi sống một chút, nó nằm tận cùng trong cái ngõ nhỏ là nơi giao nhau của hai con sông chảy quanh làng Việt Đông. Người ta đồn đại là ở nơi giao thương của âm dương, lắm ma nhiều quỷ. Thế nhưng khi nhận mảnh đất ấy, anh Phấn cùng vợ là chị Sen chẳng một chút để tâm. Bởi vì theo anh chị, có chỗ an cư lạc nghiệp, nó là tốt lắm rồi. Được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, một căn nhà tranh vách đất lợp bổi cũng được dựng lên, gọi là cái tổ ấm uyên ương. Đồng thời đây cũng được coi là cái cơ nghiệp của hai vợ chồng. Ngày cho đứa em út ra ở riêng, anh chỉ chìa tay trong nước mắt nghẹn ngào. Thầy bu mất sớm, anh em nương tựa vào nhau mà sống. Này, vợ con cô chú ra ở riêng, anh cũng mừng. Mong sao cả hai chân cứng đá mềm, cùng nhau mà cố gắng vượt qua cái cơn tao đoạn. Thấy cảnh anh em như vậy, con mụ Dung, vợ của nhà chị, nó bĩu môi. Ừ, làm sao làm? Từ giày đừng có mà làm phiền vợ chồng tôi là được. Đất đấy, tự mà chồng mà cấy, mà nuôi nhau cho nó thoát nghèo. Chứ mà cứ lười thối thay ra có mà chết đói dã họng. Biết chị dâu là phường chua ngoa, anh Phấn cũng chẳng nói gì thêm, cặm cụi mà làm ăn. Mặc dù mảnh đất nó xấu đấy, nhưng nó được cái rộng rãi nhất so với những mảnh đất của các anh các chị. Với sự chăm chỉ hay làm, mới đầu với số vốn là mấy bơ thóc, bơ gạo con, nay hai vợ chồng nhà Phấn Sen cũng đã bắt đầu gây dựng cuộc sống mới. Mải nghĩ những chuyện đã qua, anh Phấn bỗng nhiên nghe tiếng vợ gọi ở ngoài cầu bến, chỗ mà chị Sen hay giặt rũ quần áo, vo gạo, rửa rau, rửa bát. Mình ơi! Mình! Ra đây mà xem này! Nhanh lên mình ơi! Cái chuyện gì thế? Tôi đang ngồi hút dở cái bi thuốc lào. Còn chửa nói hết câu, chị Sen đã kêu lên. Ôi thôi chết! Sao đây lại có bia mộ nhỉ? Ôi mình ơi! Mình ra đây xem có phải là bia mộ của người Tàu không? Eo ơi! Em trông hại quá! Chị Sen vừa nói, vừa vạch bụi cây rậm rạp ở chỗ cầu bến để cho chồng nhìn. Quả thật ở đấy có cái nấm mồ con như là cái thúng gạo nó úp ngược. Bên trên có tấm bia khắc chữ Tàu, còn tô cả nét mực đỏ mà anh chị vẫn hay xem trên TV thường thấy, nằm lẫn trong đất. Thấy vẻ mặt thất thần của chồng, chị Sen mới hỏi. Đây là đất bố mẹ mình để lại. Mình có biết được là cái ngôi mộ này nó ở đâu ra không? Anh Phấn cố lục lọi trong trí nhớ của mình những thông tin về mảnh đất này từ thuở xưa khi anh còn nhỏ. Quả thật là từ đó đến giờ nó vẫn thế. Chưa có ai từng nhắc tới một ngôi mộ được chôn ở đây. Bất giác, anh Phấn suy nghĩ về những hiện tượng ma quái mà người dân làng Việt Đông đồn đại về mảnh đất này khi anh còn nhỏ vẫn được nghe. Trong lòng của anh loáng thoáng có chút hoang mang. Ấy thế nhưng mà bỏ mảnh đất này thì anh chị biết sống ở đâu, bấu víu vào ai? Quay về ở với anh cả và chị dâu là điều không thể rồi. Chẳng phải là trước khi ra mảnh đất này ở, vợ chồng anh chị cũng đã ở với bọn họ một thời gian rồi đó sao? Cũng phải sống cái kiếp sống khép nép như là con ốc bấu ở cọc tre sao? Vợ chồng anh còn có cả một tương lai, không thể nào cứ sống như thế mãi. Còn đang mải suy nghĩ thì tự dưng trong đầu của anh Phấn lóe lên một tia sáng, rồi quay sang căn dặn vợ. Mình dọn sạch cỏ ngôi mộ này giúp, tôi đi có việc một tí. Chị Sen thấy thái độ kỳ lạ của chồng thì hỏi. Việc gì? Này, đừng có bảo là đi gọi mấy cái tay bốc cốt cải mả về đấy nhá. Chả biết mồ mả nào đào lên, không khéo nó vật cho sủi cả bọt mép đấy. Em là em sợ mấy khoản tâm linh lắm. Ủa hay, phui phui. cứ ở đây làm lời tôi dặn nhá. Tôi chạy sang bên nhà cụ Bách. Kiểu gì cụ Bách chả chỉ cho mình cách để xem làm nào nhá. Nói rồi, mặc cho thái độ ngạc nhiên của vợ, anh nhảy tót lên con xe đạp điện hai vợ chồng mới mua, chạy sang nhà ông cụ Bách. Cụ Bách là thầy cúng nổi tiếng ở làng Việt Đông, năm nay đã ngoài 80. Thế nhưng da rẻ hồng hào, căng mịn, trông cụ vẫn còn dẻo dai lắm. Thỉnh thoảng cụ còn kêu, tàu lằng nhằng không khéo, tàu còn lấy vợ chứ lại. Cụ sống một mình không con cháu, với tài tướng số tâm linh của cụ cũng đã giúp nhiều người ở xứ này tai qua nạn khỏi. Người dân của làng Việt Đông quý mến cụ lắm. Bản thân anh Phấn cũng quý cụ. Ngày còn nhỏ, mỗi một lần bị bà chị dâu bắt nạt là y như rằng lại chạy sang bên nhà cụ Bách. Ở nơi ấy, bằng tình thương của ông cụ, anh mới cảm nhận được cái tình người với người. Đặc biệt, sau mỗi một lần bị chị dâu bắt nạt, anh mếu máo đến, ông cụ vẫn thường vỗ về. Yên tâm đi con, số con vất vả lúc đầu, sau này ắt được phú quý. Phúc họa nó rõ ràng như đen như trắng, tỏ như mực tàu rồi. Cụ Bách nói, đoạn nhìn Phấn bằng ánh mắt hiền từ. Chả biết câu nói của cụ có ứng hay không, nhưng ít nhất nó cũng giúp cho Phấn trở nên vui vẻ. Bằng chính niềm tin, tương lai mình sẽ trở nên giàu có. Do vậy, dù trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả, anh vẫn cắn răng vượt qua. Lần này cũng vậy. Mặc dù nó không phải là khó khăn hay vất vả gì, nhưng bằng vào con mắt thấu sự âm dương, anh hy vọng là ông cụ Bách sẽ giúp anh giải quyết cái ngôi mộ người Tàu. Còn đang mải suy nghĩ, anh đã đi đến nhà ông cụ Bách lúc nào không hay. Vừa vào đến sân, đã thấy ông cụ ngồi cái chõng tre dưới giàn hoa thiên lý, thư thả thưởng trà. Anh lên tiếng. Dạ, con chào ông ạ. Ông cụ thái độ điềm nhiên, chẹp chẹp miệng, buông chén trà, nhìn sang bên anh Phấn, nở nụ cười hiền. Nhà Phấn à, từ lúc cưới vợ, ít thấy anh sang đây chơi. Hôm nay con chim cu gáy nó cứ gổ lên hồi, biết ngay thế nào cũng có người tìm, hóa ra lại là anh. Nào nào, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây làm chén trà đi. À, trà Thái Nguyên đấy, bạn thân mới gửi đấy. Làm thử chén nào, nào. Dạ, dạ vâng ạ, vâng. Thấy anh Phấn có vẻ ấp úng, cụ Bách quay sang nhìn khuôn mặt của anh một lượt, đoạn liền hỏi. Có phải gặp chuyện gì đấy phải không? Sao nhìn cái khuôn mặt nó đanh lại, nó đen kịt kịt, nó u ám thế? Dạ, dạ thưa ông, chả là hôm nay vợ con vô tình phát hiện ra có cái mộ tàu ở trên đất nhà con ạ. Nghe đến đây, ông cụ bật cười. Ý trời, đây là ý trời đấy. Trước câu nói có phần không ăn nhập gì với câu chuyện, anh Phấn ngạc nhiên. Dạ, ý ông là nào? Con không hiểu. Anh có nhớ lần trước anh chuyển ra ngoài mảnh đất đó, ta đã bảo anh là đất đó hoang vô, nhiều ma lắm quỷ nó ngự. Ấy thế nhưng mà nó hợp với anh, bởi vì cái số của anh là được âm phù. Số của anh mà gặp người âm là người ta ắt giúp. Hôm nay anh nói là gặp mộ người Tàu. Tất dĩ là cái phúc của anh nó đến chứ còn đâu. Nào nào nào, anh đưa tôi về nhà xem mà mọi chuyện nó như thế nào hả? Tôi chỉ cho nó tỏ tường hả? Nói rồi, hai người một già một trẻ lại lật đật đi về hướng mảnh đất của nhà anh Phấn. Sau một hồi quan sát ngôi mộ Tàu với những hán tự loằng ngoằng, ông cụ Bách bấy giờ mới lên tiếng. Nếu như những gì ghi trên bia mộ, thì tấm bia mộ này là của người tên là Triệu Tiết Hộ, tương nhà Minh, chết ngót 600 năm rồi. Tuy nhiên sao lại chết ở đây và được lập bia mộ thì đây là câu trả lời của lịch sử, ta cũng không giải đáp được. Nhưng mà nhìn khí quang của ngôi mộ đang tỏa ra thế kia thì ta chắc chắn một điều là vợ chồng anh chị là sắp lên đời rồi đấy. Tuy nhiên còn có việc khó ở đây, phải xử lý nó thì mới được. Lúc này vợ chồng nhà Phấn Sen hướng mắt ngạc nhiên nhìn ông cụ Bách. Dạ, khó khăn như thế nào ạ? Dạ, có liên quan đến mạng người không hả ông? Ông cụ Bách vuốt vuốt chòm râu bạc trắng như cước. Chuyện này là phải do đích thân chính tay anh chị làm, là phải làm thành tâm. Tất nhiên là có liên quan đến mạng người, nhưng mà thành tâm thì không có vấn gì. Tuy nhiên có một việc này. Anh Phấn thấy ông cụ ngập ngừng liền hỏi. Có việc gì hả ông? Việc này liên quan đến ta. Anh chị làm theo lời ta dặn nha. Chính tí tối nay, 12 giờ đêm, chuẩn bị cho ta một nồi cơm nếp, một con gà, mang ra đây khấn vái. Nhớ phải là cơm nếp để thê trên 12 cái lá khoai đặt xung quanh mộ này. Gà là phải là gà sống thiến nghe chữa. Thế rồi vợ chồng quỳ mà thành tâm khấn vái, hết tuần nhang thì cho đào mộ này lên. Nghe đến đây, hai vợ chồng nhà Phấn Sen trố mắt. Dạ, thế là cải mã hả? Đúng rồi. Đào xương cốt người ta lên cho vào cái tiểu sành đẹp vào. Lại thêm cả ngũ vị hương ngào ngạt vào. Rồi chôn ở mảnh đất kia. Ông cụ vừa nói, vừa chỉ vào cái gò cao ở phía trái nhà của vợ chồng. Chỗ ấy tụ nhiều phúc khí. Anh chị chôn người ta lên đấy, tất là sẽ gặp chuyện may mắn song hành. Tuy nhiên phải coi ngôi mộ đó là người thân của mình, cúng kiến người ta đầy đủ, tuyệt không được lơ là cái chữa. Vợ chồng Phấn Sen nghe lời của Bách nói mà trong lòng rạo rực. Ước mơ về tương lai tốt đẹp cứ bùng cháy trong tâm hồn của anh chị. Có thể đây chính là cơ hội đổi đời của họ. Tuy nhiên anh Phấn vẫn còn thắc mắc. Dạ thưa ông, ngôi mộ này đã 600 năm rồi. E rằng là xương cốt bây giờ đã mục rỗng hòa chung với đất. Cái này anh khỏi lo. Khi đến đây ta đã gieo quẻ xem mộ rồi. Mọi thứ vẫn giống như là người mới chết được mấy năm thôi. Ta lưu ý nhà anh chị này. Áo giáp ở dưới mộ, nếu mà bán đi là sẽ có được tiền tỷ đấy. Nhưng nhớ là đừng có mà nổi lòng tham, đừng vì cái lợi trước mắt rồi đến lúc không ra gì đâu. Nghe lời ta, anh chị đào được thứ gì ở dưới đó thì nhớ là phải chôn theo người ta rõ chữa. Đồ của người ta thì phải trả cho người ta nhớ chữa. Nói đến đây, ông cụ Bách lại chắp tay sau lưng rồi lật đật ra về, trên môi nở nụ cười. Nhưng nếu như để ý rõ thì nụ cười ấy là sự khắc khổ. Ông cụ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Chỉ đủ để mình nghe thấy. Trông lại y trời cũng chết, mà tiếp lộ thiên cơ cũng chết. Đúng là cái nghiệp khó tránh. Nó cũng là cái duyên cái số à. Bóng của ông cụ Bách cứ khuất dần theo con ngõ nhỏ. Vợ chồng nhà Phấn Sen sau một hồi đứng tần ngần như phỗng, cũng cúi đầu bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị những thứ như ông cụ Bách đã căn dặn. Bởi vì anh chị mới ra ở riêng, hơn nữa cũng chẳng dư giả gì, cho nên gạo nếp và gà sống thiến cũng thuộc dạng xa xỉ. Hai vợ chồng phải chạy vậy, hàng xóm mãi, may có người họ thương, họ cho vay. Xong xuôi đâu đó cũng đã đến gần tối. Hai người bắt tay vào làm gà, thổi cơm nếp, rồi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc mà ông cụ Bách đã căn dặn. Đúng gần 12 giờ đêm, hai vợ chồng bày biện mọi thứ xung quanh ngôi mộ tàu, rồi quỳ xuống lầm rầm khấn vái. Hai anh chị vì cũng chẳng biết khấn vái thế nào cho phải, cứ chắp tay lạy rồi nói ra suy nghĩ chân thành của mình. Đại loại là mong sao để cho gia đình được bình an, làm ăn phát đạt, sinh con đẻ cái, hạnh phúc trọn vẹn, công danh đề huề. Khấn vái xong xuôi, ngồi đợi cháy hết tuần nhang, rồi bắt đầu lấy cái cuốc, cái xẻng mà đào những khuân đất đầu tiên. Cứ thế, chồng đào, vợ bê đất ném sang một bên. Hai vợ chồng mồ hôi vã ra như tắm, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Hồi hộp vì mình sắp sửa được đổi đời, cuộc sống no đủ. Sợ là sợ vì sắp sửa phải đào cái hài cốt người chết lên. Hơn nữa, nếu như họ mà không thành tâm, thì rất có thể là phải trả giá bằng cái mạng của mình như lời cụ Bách nói. Tâm linh không đùa được đâu. Khoảnh khắc ấy cũng đã đến, khi mà một tiếng cộp vang lên. Nhà Phấn biết ngay là mình đã đào tới. Anh dừng tay lại, hai vợ chồng cùng nhau cúi xuống bới đất. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn tích điện, một khoảng màu vàng vàng sáng rực hiện ra, làm cho hai vợ chồng hoa cả mắt. Ngỡ rằng đó là vàng, thế nhưng anh Phấn đưa tay gõ vào, cồm cộp, âm thanh khô khốc. Bây giờ anh Phấn mới nói, chắc là cái quan tài, nó chỉ là sơn son thiếp vàng thôi, mình đào tiếp vợ ấy. Nói là như vậy, nhưng anh Phấn cũng không khỏi thắc mắc. Sao lại chôn cả mấy trăm năm như thế, mà cái màu sơn nó vẫn cứ sắc nét, còn nguyên, thậm chí còn mơ hồ phát sáng, làm cho người ta nhìn còn tưởng là vàng. Dù có thắc mắc thì cũng không ai giải thích. Vậy là bọn họ lại tiếp tục hì hục đào xung quanh thật cẩn thận, tránh va làm hỏng cái quan tài. Cho đến khi cái quan tài óng ánh cũng đã lộ thiên nguyện, hiện ra nguyên hình vẹn khối. Sự hồi hộp căng thẳng đến tột độ khi họ chuẩn bị bật nắp quan để đưa hài cốt bên trong quan tài sang cái tiểu sành ở bên cạnh đã được để sẵn. Hai vợ chồng cứ nhắm mắt chắp tay khấn vái rất thành tâm. Xong xuôi đâu đó thì hai vợ chồng nhìn nhau, bặm miệng cậy cái nắp quan tài. Những tiếng cồng cộc kèn kẹt vang lên, nghe đến rợn cả người. Vợ chồng nhà Phấn Sen cũng không dám làm mạnh tay, cứ thế mà cậy từ từ, từ từ. Cho đến khi cái nắp quan tài được cậy bật sang một bên, một làn khói mờ mờ ảo ảo cùng với một mùi hương nhẹ nhẹ từ dưới đáy quan tài bốc lên, làm cho vợ chồng không những cảm thấy khó chịu mà lại cảm thấy rất khoan khoái ở trong lòng. Họ cảm thấy sinh lực của mình dường như được hồi phục sau những giây phút mệt mỏi. Thế nhưng làn khói kia nó lại khác, làm cho mắt của hai vợ chồng cay xè giống như là bị người ta xịt hơi khói vào mắt vậy. Hai vợ chồng loay hoay một lúc mới mở được mắt ra. Khi mở mắt ra nhìn, sau làn khói mỏng, họ mơ hồ nhìn thấy một vị tướng quân mặc giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm thanh long đao, tựa như là quan vũ, đang đứng đó nhìn họ với ánh mắt đỏ rực, như là cái đèn laser của bọn trẻ con nó vẫn hay chiếu loang loáng. Vợ chồng Phấn Sen sợ quá, vội vàng quỳ xuống mà xì sụp lạy. Con lạy ngài, con xin ngài, ngài tha cho chúng con. Chúng con là người trần mắt thịt, mong ngài, mong ngài. Anh chị còn chưa nói hết câu thì có tiếng cười ma quái vang lên trong không gian lạnh lẽo. Cả khu đất nhà Phấn Sen dường như là bị đông cứng, cây cối không có lấy một tiếng động, gió cũng không cả dám vi vô. Bỗng nhiên lẫn trong cái tiếng cười ấy là giọng nói như sấm động. Điều kỳ lạ không phải là tiếng Trung Quốc hay là ngôn ngữ nào khác, mà rõ ràng là giọng nói tiếng Việt. Các ngươi đã giải thoát ta, thì ta sẽ báo ơn cho các ngươi. Đầu óc của vợ chồng Phấn Sen như quay cuồng. Họ không thể tưởng tượng được, ở cái thời đại mà con người đã làm chủ công nghệ, thế giới đã bước vào thế giới phẳng, kết nối vạn vật, vậy mà tận mắt cả hai vợ chồng lại được chứng kiến cái sự ma sự quỷ. Thực ra điều ấy vốn dĩ chỉ được thêu dệt trong những câu chuyện mà người lớn hay đem ra dọa bọn trẻ con mà thôi. Thế nhưng hình ảnh ấy, giọng nói và tiếng cười ấy nó thật, nó rõ mồn một ở trước mặt, nó chắc chắn một điều rằng đó không phải là con người. Chưa kịp nói thêm bất kỳ câu gì, cái bóng kia nó vụt một cái, sau đó biến mất ngay tức khắc. Vợ chồng nhà Phấn Sen cố gắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm, không có một ai. Tiếng ếch nhái vừa nãy cùng tiếng gió vi vu im phăng phắc bây giờ lại vang lên, trả lại không gian nơi ấy về bình thường. Ở bên trong quan tài lộ ra bộ hài cốt màu trắng, được khoác trên mình bộ áo giáp uy nghi lộng lẫy. Nhìn qua một lượt, anh Phấn nói với vợ: bây giờ thì mình cởi bỏ áo giáp cho người ta, sau đó tắm hài cốt bằng nước thơm rồi cho vào trong tiểu sành nhá. Chị Sen nghe đến việc tắm rửa hài cốt thì tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp: Vậy thì mình làm nhá, em cầm đèn em soi cho. Anh Phấn không đáp, gật đầu rồi bắt đầu hì hục làm việc của mình. Lúc đầu thì anh cũng cảm thấy sợ đấy, thế nhưng làm dần mọi thứ cũng thành quen, tay cứ thế thoăn thoắt đưa từng mảnh xương vào trong tiểu. Còn bộ quần áo giáp hơi cồng kềnh một chút, anh Phấn gấp mãi nó mới gọn vào được rồi đặt vào trong đó. Xong xuôi đâu đó, hai người chuyển cái tiểu ra vị trí khu đất mà ông cụ Bách đã chỉ. Nơi ấy cũng đã đào sẵn cái hố. Sau đó họ đặt cái tiểu xuống chôn cất đàng hoàng. Sau khi xong xuôi, vợ chồng còn không quên đốt nhang rồi tiếp tục rì rầm khấn vái. Họ quay lại chỗ huyệt cũ để lấp đất thì đột nhiên có cái mùi ôi thiêu tanh tưởi từ bên dưới bốc lên, làm cho vợ chồng Phấn Sen suýt nữa nôn mửa hết tất cả trong dạ dày ra. Dưới cái ánh đèn tích điện mờ mờ, cả hai vợ chồng nhận ra gà và cơm nếp rõ ràng lúc nãy cúng nó thơm phưng phức, thậm chí vẫn còn bốc khói ngon miệng như thế. Thế mà quanh đi quẩn lại có một tí thôi, con gà và cả lùm cơm nếp bây giờ đã đen xì xì, thiêu rớt thiêu rêu rêu ra. Biết là sự không bình thường, có thể là bị ma quỷ nó sờ tay mó chân, anh Phấn quay sang dục vợ: Thôi, mình vùi luôn xuống đi, chắc là ngài ngự rồi đấy, không việc gì phải tiếc cả nhá. Nói là nói như vậy thôi, chứ bảo làm sao mà không tiếc. Vợ chồng nhà anh chị đâu có dư giả gì, đống cơm nếp mấy con gà kia đủ để cho vợ chồng no nê. Thế nhưng khi cả hai còn đang tiếc rẻ thì bên tai của họ vang lên tiếng cười, một chàng cười nghe đáng sợ, lạnh gai cả sống lưng, tay chân rôn lẩy bẩy. Hai vợ chồng quay tứ phía vẫn không thấy bóng dáng của ai. Anh Phấn lắp bắp: Ai cười đây? Ra đây xem nào. Lời anh vừa dứt, không gian lại im phăng phắc một cách kỳ lạ. Một sự im lặng khiến cho hai vợ chồng ấy lo lắng. Bỗng dưng xoẹt một cái, từ trên tầng không, một con chim lợn từ đâu xuất hiện. Đôi cánh màu trắng cứ liên tục nhào vào xuống, quạt vào mặt của vợ chồng anh chị, khiến cho cả hai vợ chồng tối tăm mặt mũi, ngã rúi rụi xuống đất. Con chim lợn cứ thế, lúc nó trào lên, lúc nó trào xuống, Cứ thế mà xà nhà phành phạch về phía của hai vợ chồng, rồi kêu lên những tiếng giận người. Phấn đã toan chồm dậy, chửi con chim lợn. Thì lúc này trước mắt anh hiện ra một vị tướng quân bộ dáng cao lớn, tay cầm long đao, đang đi đi lại lại, chỉ cách vợ chồng anh độ dăm bước chân. Anh Phấn sợ đến mức cứng cả họng không nói lên lời, tay kéo vợ mình đứng dậy, run run chỉ vào vị tướng. Chị Sen thấy cảnh ấy thì cũng hết hồn hết vía. Bất giác vị tướng quân kia quay phắt lại nhìn hai vợ chồng. Toàn thân của ông ta bao phủ một thứ ánh sáng. Một thứ ánh sáng màu trắng trắng ẩn hiện. Khuôn mặt vặn vẹo méo mó, khiến cho người đối diện cũng không biết rõ chính xác bộ dáng của khuôn mặt ấy như thế nào. Vị tướng quân tiếng cười văng vẳng vẫn cứ vang lên, giọng nói oang oang bằng tiếng Tàu, rồi sau đó lại nói bằng tiếng Việt, nghe rõ từng câu từng chữ. Ta là tướng phương Bắc, chết trận nơi đây. Chúng mày cũng khấn cho tao cẩn thận, thế cả đời chúng mày được giàu có, phú quý. Lời nói chỉ một lần, rồi nhỏ dần, sau đó bóng dáng của ông ta cũng từ từ biến mất. Lúc này vợ chồng nhà Phấn Sen chỉ biết quỳ sụp vái lạy như tế sao. Đến khi ngẩng mặt lên thì chẳng thấy bóng dáng của vị tướng đâu cả. Tưởng chừng như vừa rồi họ nằm mơ chứ không phải là thật. Bây giờ anh Phấn mới quay sang. Có phải là thật không hả mình? Hay chỉ là mơ mình ơi? Chị Sen liền cấu anh Phấn một cái rõ đau. Đau không? Các cụ bảo nếu mà như là mơ thì véo không đau, nhưng mà rõ ràng là đau thì không phải là mơ. Mà người ta hiển linh nói như thế rồi thì mình cứ làm theo, không việc gì phải lấn cấn. Cứ ngày rằm mùng 1 làm cho người ta cái lễ. Nhà mình nghèo thì mình chỉ hương hoa thôi. Còn khi nào mình giàu, mình có nhà bằng người ta, thì mình cũng khấn nó to hơn, nó đàng hoàng hơn. Được không? Anh Phấn nghe vợ nói như vậy thì gật gù, bởi vì thực sự lúc này anh cũng chẳng còn cách nào cả. Các cụ cũng đã nói rồi, ý vợ là ý giời. Không nghe, có khi sau này đến có mà cháo còn chẳng có mà húp. Người ta bảo rồi, những thằng sợ vợ thì ấm no đời đời mà. Bàn bạc xong xuôi, hai vợ chồng lại giục giã nhau tắm rửa đi ngủ. Bây giờ cũng đã đến 2 giờ sáng rồi. Một đêm tĩnh lặng với biết bao nhiêu sự huyền bí bao phủ cả làng Việt Đông. Ngày hôm nay, bốn cha già dừng chân ở Hưng Yên, nơi này được biết đến với đặc sản nhãn nồng. Thế nhưng mùa này thì cũng làm gì có nhãn, lấy đâu ra nhãn mà ăn mà uống. Cái bụng to của Tứ Béo vốn đã to, nay bị bỏ đói thì nó cứ ống ống kêu sốt cả ruột. Nhà Toét bực dọc. Này, thằng lợn kia, mày bảo cái bụng mày im đi, tiền sư suốt ngày nó réo với chẳng dắt. Ăn mới chả uống. Đàn ông là phải đặt cái sự nghiệp lên đầu chứ lệ. Nhà Tam với tay lấy sư huynh cũng bực dọc. Thì sư bố nhà ông ấy, ông có tí tiền, ông tệ tạ cho lắm vào. Bây giờ đang không có cháo loãng mà hút kìa. Thì anh đúng là cũng có hơi quá tay mà đòi mấy tí. Nhưng mà phải công nhận là mấy em kia lô sinh đúng chưa. Tôi nói thật, trông em lão em đấy cứ mướt mượt mượt, vừa được ăn vừa được ngắm, ai mà chả thích, ai mà chả phấn khởi. Mà qua đây cũng nói là để cho chú Tam Vâu chấn chỉnh nhớ. Chết chú mê gái nghe hết cả bộ răng cần cầu máy xúc, trông tò mò mẹ. Đã thế lo lại thô. Thỉnh thoảng dội dội, chú lấy cây rũa sắt, như là phải tìm cái loại rũa to to ấy, rũa bớt cái răng đi, trông như răng ngựa. Nhà Tuét vừa nói xong thì Tam Vâu nó sừng cò, bởi vì bị chạm vào cái nhan sắc. Này này, ông nói cái đéo gì đây hả? Ông có tin là tôi quặp mẹ răng vào cổ ông không? Hả? Hả? Lúc đấy đừng có trách là tôi không nể mặt nhá. Nói xong, Hùng Hổ định xông vào nhà Tuét, giở món võ đại vâu thần công. Nhà Thọt đứng bên cạnh đấy nãy giờ không nói gì, thấy chúng nó định xông vào ăn thua mới can ngăn. Thôi thôi, thôi. Tôi lạy các chú, người đã chẳng còn đếch hạt cơm nào vào bụng rồi mà còn cãi nhau. Bồng bưởi cam quyết cho nó làm vào. Có thằng nào ít hơn thằng nào đâu. Tứ Lợn chẳng biết có ăn được cái gì hay không. Nãy giờ cứ cầm cái tăm chọc chọc chọc chọc vào mồm. Này, bảo này. Những cái việc ngắm bồng ngắm bưởi nó hay nó đẹp lắm đấy mà khoe. Các ông không còn sĩ diện. Nhưng mà tôi còn. Đúng là già rồi còn mất dạy. Không được cái nước đôi gì. Thôi, bảo này. Đằng đếch nào cũng chả có mà ăn. Bây giờ kiếm việc mà làm, chứ không nhàn cư vi bất thiện. Bây giờ lão nhị, lão tam mới buông tay nhau ra, nhìn về hướng Tứ Lợn. Thầy kiếm ăn thế nào? Hả? Mày định đi ăn xin à? Ừ thì ăn xin. Nhưng mà là bói xin. Tức là đến từng nhà người ta để xe bói. Mình có bát âm dương cơ mà. Ừ, lo gì chết đói. Chứ mà không làm mà đòi có ăn. Chỉ có mà mấy lão nghe Tứ Lợn nói thế thì như là được khai sáng. Thế rồi mấy anh già bắt đầu đứng thẳng người, tác phong bệ vệ. Ơ kìa, thầy nhị, đúng là thầy nhị rồi. Ơ kìa, thầy Tam. Thầy Tam bó cho tôi một quẻ. Đấy, vừa mới đánh nhau như thế, thế mà bây giờ thì bắt đầu lại thầy thầy tôi. Ừ, đều là các bậc thầy ở đây cả với nhau. Thì phải bảo nhau chứ. Tôi nói có đúng không hả các thầy? Vậy là nhanh tay nhặt lấy cái bìa cắt tông, dùng cục than bên cạnh viết dòng chữ ở đây có xem bói. Thế là cái tiệm bói nho nhỏ được thành lập ngay tại chỗ. Bốn cha già cứ như vậy dắt díu nhau đi vào cổng làng. Ở trên có cái biển to tướng làng ruồi kính chào quý khách. Nhìn cái biển với cái tên hơi lạ, mấy anh cha già ôm nhau cười hô hố. Được một lúc, có đám người có lẽ là người làng ruồi quay sang lừ lừ mấy lão, ánh mắt hình viên đạn. Bây giờ Tam Vâu nó mới ho khan một tiếng rồi cất tiếng giao. Ai bói đề, ai biết trước biết sau thì bói đề, đảm bảo đúng 100%, không đúng thì không lấy tiền. Thế nào mà giao mãi chẳng có ma nào đoái hoài. Mấy lão có phần ngao ngán tạt vào quán nước ở ngay cạnh gốc đa giữa làng. Bà chủ quán năm nay đã ngoài 60, mái tóc cũng đã đồi mồi, nhìn bốn cha già, cha già không khác gì đám thợ xây, thất tha thất thểu, liền hỏi: các chú không phải người ở đây à? Trông các chú lạ lắm. Nhị Tuét đang uống cốc nước nghe thế vậy liền trả lời: chả giấu gì bà chị, bọn này đang đi phiêu lưu, giữa đường thì hết tiền, định dở một chút ngón nghề ra để kiếm tiền. Thế mà cả cái làng ruồi này nó vô cảm với tương lai của bản thân quá. Bà bán nước nghe vậy thì cười: ý các chú là cái việc xem bói ở đây hả? Ở đây người ta đang bài trừ mê tín dị đoan nhiều lắm. Hơn nữa, ở đây toàn là người già với trẻ em. Thì xem cái gì? Các chú đi từ nãy đến giờ, không thấy toàn là người già mới trẻ con nữa à? Nhà Thọt vếch vếch cái tai điếc lại hỏi. Ờ thế đàn ông đàn bà đi đâu hết rồi? Mà trong làng lại toàn người già với trẻ con hả bà chị? Bà già nghe vậy liền nhổ tuẹt cái bã dầu đang nhai móm mém. Đi xuất khẩu lao động hết cả rồi. Nhìn toàn nhà to thế kia nhưng mà chả có mấy người ở đâu. Thôi, tốt nhất là đi chỗ khác mà bói mới toán. Chứ có khi cả tuần ở đây cũng chả ai bói nấy một quẻ. Tam Vâu nghe bà già nói thế thì ánh mắt đăm chiêu. Thế đến cả chữ ma chữ quỷ người ta cũng không cần à? Ngoài cái tài xe bói, anh em chúng tôi đều là cánh đại pháp sư cả đấy. Nhà Thọt nó cũng bắt đầu dở kèo lăng xê. Đấy này, các thầy đây toàn là những người nổi tiếng trên live stream đấy. Có nguyên cả một câu lạc bộ fan hâm mộ của các thầy đấy. Đây này bà xem. Bà bán nước nghe giới thiệu là idol thì nheo mắt nhìn bốn cha già. Bắt ma, nổi tiếng á? Chưa từng biết. Nhưng mà nói thật các chú đừng buồn nhá. Tôi trông các chú giống như cái đám thợ xây ý. Thầy Pháp là phải đạo mạo oai phong. Chứ đằng này nhìn các chú chán đời quá. Bị bà già chê, máu sĩ nổi lên. Các lão mặt đỏ tía tai, tứ lợn mặt nó phúng phính. Trông phúc hậu nhất đám mới bảo. Ừ, so gì bà chị nhớ. Người ta bảo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhớ. Con lợn tuy béo nhưng cỗ lòng chưa chắc lo ngon. Bọn này mặc dù giản dị nhưng không phải dạng thầm thường. Bắt ma bắt quỷ chấp thân. Với lại những đại pháp sư chân chính thì thường bình thường giản dị. Thấy người ta nói là đi vào đời sống của bà con thì pháp sư cũng là người mà. Bà hàng nước định lên tiếng thì có người đàn ông đi con Dream trông giống của Nhị Toét nhưng mà không độ bô, dừng khựng trước quán. Bà chị, cho xin bao thằng lòng mềm. Đi mấy quán rồi mà chẳng quán nào bán. Đây, nhà tôi thì loại này lúc nào cũng sẵn. Thế chú trưởng thôn đi đâu đấy? Trông tất bật thế. Người đàn ông cầm lấy bao thăng long trả tiền rồi nói. Thì đây, vẫn là cái vụ cái miếu nhỏ của nàng mình đây. Đã bầu các bố ở trên xã, trên huyện làm đường thì tránh nó ra. Thế mà nhất định các bố bầu là phải đi qua đấy cho nó tiết kiệm ngân sách. Tiết kiệm đâu chữa thấy. Đám công nhân làm đường cứ làm đến chỗ đấy là y như rằng là máy móc hỏng. Rồi có đứa bị tai nạn. Chúng nó đang e rẻ cả nũ ở đằng kia kìa. Chả đứa nào dám làm nữa. Thế mà mấy bố làm công trình lại đi nhờ tôi tìm thầy để giải. Tình hình này không giải được có mà húp cháo cả nũ. Bảo rồi mà đếch nghe. Nhà Toét uống trà từ nãy đến giờ xót ruột lắm. Tự dưng nghe thấy có phi vụ bắt ma bắt quỷ thì mắt sáng lên như đèn ô tô. Ok, ông anh ơi, dừng lại em bảo, dừng lại em bảo. Này, đi đâu mà vội mà vàng, mà bấp phải đá mà quàng phải dây. Buồn buồn dừng lại trốn đây. Em thưa câu chuyện tỏ bày đôi phen. Trân trọng giới thiệu với ông anh. Tôi và hai sư đệ đây là người tài đấy. Đảm bảo 100% là mọi việc êm xuôi. Nhà Thọt mặc dù tai điếc, thế nhưng mà được cái mũi thì nó thính. Đã ngửi thấy cái mùi tiền cũng xông lên. Ấy, đảm bảo đây toàn là những thầy uy tín, hàng Việt Nam chất lượng cao, được cấp chứng chỉ hành nghề xuyên quốc gia. Lão Tứ cũng giật giật tay lão Thọt. Hai, bốc phét vừa thôi, có đếch chứng chỉ đâu mà giới thiệu. Im, đang lăng xê mà các chú cứ nhảy vào mồm tôi đi. Kệ mẹ tôi nói gì thì nói. Nói đoạn, lão Thọt lại quay sang ông ỏng. Ê, báo cáo với bác trưởng thôn, các thầy đây chưa ngán bất kỳ thể loại nào. Quỷ đói, ma châu, ma tàu, ma ta, ma Canada, ma Mỹ, các thầy đoánh hết. Tính đến nay cũng phải mấy trăm vụ rồi. Quan trọng đối với các thầy chính là chuyện ăn uống. Các cụ bảo có thực với vực được đạo. Nói không phải điều trừ, đang chờ bên Mỹ, nó mà làm xong được cái thông lũng gì nhỉ mày nhỉ? À, thông lũng silicon. Ờ, chỗ đấy đổ đầy thóc gạo là các thầy sang ăn một chuyến rồi ạ. NASA nó đưa tận lên sao hỏa để bắt ma của sao hỏa đấy. Tam vâu lấy giờ im lặng, nghe thế thế thì cái mồm vâu chỉa ra. Với lại bọn này xin ít tiền lộ phí, thế là xong. Một cái miêu hoàng chứ, cả trăm cái miêu hoàng, bọn này dỡ hết. Ông trưởng thôn nhìn bốn cha nhếch nhác, mặt mũi dị hợm, không khác nào từ trong vườn bách thú đi ra, thì có phần nghi ngại, bởi vì sợ gặp ngay phường lừa đảo. Ông ta còn đang chần chừ thì có người thanh niên mặc quần áo công nhân chạy đến hốt hoảng. Bác trưởng thôn ơi, đã tìm được thầy chưa? Ôi giời ơi, bọn cháu đang ngồi nghỉ giải lao mà tự dưng có đám người mặt mũi băm trợn xuất hiện. Cứ như là quan lính ngày xưa ấy, đến quát bọn cháu rồi đuổi đi. Cả bọn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã biến đi mất. Bọn cháu còn nghe tiếng cười sằng sặc dọa nạt, bảo là nếu như không chịu đi thì người ta chặt cụt chân cụt tay chúng cháu. Trong khi đó nghe rõ là tiếng mà chẳng thấy người đâu. Ông trưởng thôn nghe vậy thì tái mặt. Ồ, thế thằng chủ thầu nhà các anh đâu? Tôi đã bảo rồi, chuyện tâm linh không đùa được, còn đếch nghe. Thế bây giờ trắng mắt ra chửa. Bác ơi, bây giờ làm nào bác? Vụ này mà dừng lại thì chúng cháu chết, có khi rồi cả nhà đi ăn cám cả lũ. Ông trưởng thôn nhìn qua bốn cha già, khuôn mặt chẳng có chút uy tín nào. Thôi thì túng kế, đành phải tùng quyền. Đây, thầy đây, toàn là cao thủ võ lâm đấy. Nhưng mà ăn nhiều một tí phải không hả các thầy? Nhà thọt không để người ta nói câu thứ hai chớp luôn. Đúng vậy, bọn này ăn phải cái hơi nhiều. Bốn con gà bốn con vịt, ăn trước làm sau, đảm bảo uy tín. Nếu không thì cắm xe. Bà Hàng Nước lúc ấy cũng chẳng biết tài năng của các lão ra sao, nhưng cũng tát nước theo mưa. Bốn thầy ăn như thế thì chắc chắn là uy tín rồi. Thôi, mọi người về xem tình hình như nào, chẳng may vớ vẩn lại chết người ra đấy thì khổ. Thế là trong giây phút ngắn ngủi, bốn lão lại được người ta mời làm một vụ bắt ma mới. Bây giờ khuôn mặt không còn như là khỉ ăn ớt nữa, ai nấy đều phấn khởi phơi phới. Vừa đến vị trí cái miếu, nhìn công trường xung quanh nham nhở, nhà toét đã nhìn thấy quỷ khí bốc lên ngùn ngụt như là chúng nó đốt lốp xe, liền bảo. Báo cáo với các đồng chí nhá, miếu quỷ nhá, có từ lâu rồi, thế mà còn to gan động đến thì đúng là gan to bằng giời. Báo cáo lại với đồng chí nhá, tạm hoãn. May mà các đồng chí mới động đến rìa miếu, chứ chẳng may mà các đồng chí dùng máy xúc máy ủi quạp đổ cái miếu kia vớ vẩn là án mạng như trôi nhá. Nhà thọt nó lăng xê ngay. Nhưng mà may nhất là cái làng ruồi này hôm nay được hân hạnh đón các đại pháp sư nổi tiếng nhất miền Bắc hạ có đến đây. Mọi việc cứ gọi là say ra cám, chỉ nay mai thôi là đâu lại vào đấy, không phải lo. Đặc biệt là có Quyết Idol ở đây rồi thì sợ cái gì. Nhà Tam nhà Tứ nhìn bộ dáng bốc phát quá đà của nhà thọt thì chỉ muốn vả cho nó cái tông lào vào mồm, cho nó tắt cái loa rẻ đi. Chỉ là bây giờ đói, chân tay rôn. Đúng là... Nhà Tuét thì chắp tay sau đít, vênh vênh cái mặt, đăm đăm nhìn cái miếu, như là muốn tỏ ra mình là cao nhân. Bây giờ ông trưởng thôn thúc giục chủ thầu. Thế các thầy đã ở đây rồi nha. Tôi làm tròn cái trách nhiệm nhá. Mà này, các thầy ăn thì không nói, ngày đầu mỗi bữa bốn con gà bốn con vịt, xong rồi là các chú phải lo tiền công cho các thầy đấy. Thôi thế tôi đi nhá. Ở xã chuẩn bị phát hạt giống nông nghiệp nhá. Thế chúc các chú mọi việc mã đao thành công. Xong ông chạy lên con xe phóng tít đi luôn. Lão Tuét ngẩn ngơ. Ôi giời ơi, Diêm Thái ba cục thế kia mà độ bô thì vớ vẩn, chạy còn chấp con của mình nhỉ. Bô sự. Vậy là trong buổi sáng ngày mấy, các lão bắt đầu đi mấy lượt điều tra cái miếu thêm lần nữa để tìm phương án đối phó. Nhưng xem đi xem lại cũng thấy không có gì to tát, mà mỗi lúc bụng lại một đói hơn. May mắn là khi về lán thì một mâm rượu thịt đã được bày sẵn trong ê hề. Tiếng gõ bát gõ chén leng keng vang lên. Đám công nhân thì được chứng kiến một màn ăn kinh hoàng của bốn đằng già. Mồm ai nấy mỡ cứ gọi là bóng nhẫy, cứ thế mà tay bốc mồm nhai chóp cha chóp chép. Các chú, uống rượu là uống cùng nhau, thằng nào không uống thì đau dạ dày. Uống rượu là uống chén đầy, thằng nào không uống thì dạ dày nó đau. Chỉ trong một nhoáng, bốn con gà bốn con vịt bị đánh bay. Rượu chè say sưa thì các lão lại lăn quay ra đấy mà ngủ. Tiếng kéo gỗ như là công nông lên dốc. Cái lán nhỏ tựa dường như rung chuyển. Tay chủ thầu bấy giờ mới lôi thằng thanh niên ra một góc. Này, mày mượn thầy cái kiểu gì đấy? Thầy này là thầy ăn hay là thầy phá? Thằng thanh niên nghe chủ thầu nói vậy thì lắp bắp. Anh yên tâm, thấy người làng rồi bảo là hàng tuyển đấy ạ, à, là cao thủ đại nội đấy ạ, à, là chân nhân bất lộ tướng ạ, à, kỳ nhân dị sĩ thường thường như vậy, anh cứ chờ xem. Tay chủ thầu mặt hầm hầm, đám kia mà là lừa đảo thì tốt nhất là cả chú lẫn chúng nó quấn gói phắn mẹ nó đi đi. Tay chủ thầu sau đêm hôm ấy đã phải suy nghĩ khác về bộ tứ này. Đêm hôm ấy các lão ngủ say, đám công nhân cũng đành mặc mẹ việc mình làm, cũng bắt đầu dọn dẹp đi ngủ. 12 giờ đêm, chẳng hiểu từ đâu khí lạnh đổ về đột ngột tê tái. Đám công nhân dùng mình thức giấc, thế mà mấy anh cha già nó vẫn ngủ ngon lành, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mà nhìn ở bên kia, cái thằng cha mặc áo đỏ trông cứ như là con chim chích chòe ấy. Nó ôm lấy thằng cha tên là Nhị. Hai anh cha khổ nỗi mà ôm nhau ngược đầu. Trong giấc mơ chẳng biết là cha quyết idol, nó mơ thấy cái gì. Cái đầu moi lắc lắc lắc lắc, cái miệng thì chóp chép, ôm chặt lấy chân của anh cha Nhị. Loay hoay một hồi, nó mút cái ngón chân của anh cha Nhị cứ chòm chọp chòm chọp. Đám công nhân nhìn thấy mà hết hồn. Từ ngoài lán, một đám người ăn mặc nhem nhuốc, đi đầu là hai cái bóng áo trắng toát, chả rõ là nam hay nữ, thân ảnh cứ nhấp nháy xuất hiện. Đám công nhân mặc dù mệt mỏi lắm nhưng phút chốc đã tỉnh ngủ. Họ nhìn thấy từ trên những khuôn mặt của đám người kia những nụ cười vặn vẹo méo mó đáng sợ. Giọng oang oang dọa nạt vang lên: "Tao bảo chúng mày biến đi mà chúng mày không biến à? Chúng mày muốn chết cả lũ à?" Đám công nhân biết mình gặp thứ gì, ai nấy đều run lên cầm cập, không nói thành lời. Bất ngờ bốn thằng cha già kia tỉnh dậy, miệng ngáp ngáp. Lão Nhị Toét là đại ca mới lên tiếng: "Ê, mẹ bố nhà chúng mày, đợi mãi chúng mày mới thỏ mặt ra. Trông thì đông đấy, nhưng bố nói trước, đứa nào mà còn muốn nguyên hồn phách thì cút ngay, còn muốn hồn phi phách tán thì ở lại đây, ở lại đây." Bây giờ lão mới dẫy dẫy chân. Nhà Thọt còn đang mút cái chân tròn trọt thì lơ mơ tỉnh dậy. Vừa mở mắt nghe thấy bảo có đánh nhau liền lập tức chồm sang lấy bộ đồ live stream. Cái giọng lại oang oang: "Hello anh em nhá. Ấy, dạo này Quyết bận đi công tác ít khi lên sóng, anh em thông cảm nhá. Hôm nay là buổi tường thuật trực tiếp từ một ngôi làng có cái tên lạ tai. Làng Ruồi, làng Ruồi từ Hưng Yên. Vỗ tay. Trong ngày hôm nay, thầy Nhị, thầy Tam, thầy Tứ sẽ giao chiến với lũ quỷ ở miếu hoang. Anh em ủng hộ đô lễ tặng sao thả tim nhiệt tình đi. À quên mất, bổ cho quả sẻ nhá. Nâu không đi làm, cho đỡ quên nhá." đám công nhân đã xúm xít vào một góc lán, mặc kệ cho các lão khô môi múa mép. Bọn họ cứ rúm rít vào nhau run lẩy bẩy. Bóng điện của cái lán tỏ như ban ngày, bỗng nhiên tắt phụt một cái, phút chốc cả khu tối om om. Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ lấy từ trong người ra mỗi người một đạo bùa, phi thẳng về đám cô hồn dã quỷ, rồi lầm bầm đọc chú. Những lá bùa trong phút chốc vàng rực lên như nham thạch núi lửa, cuồn cuộn lao vào, rồi bung ra những đốm như đốm pháo hoa bắn tới đám cô hồn dã quỷ. Cả đám bọn chúng bất ngờ, không nghĩ đến là cao nhân xuất hiện. Chúng lo lăn lóc mỗi đứa một hướng rồi thủ thế. Hai cái bóng áo trắng trong phút chốc đã bay vút ra chỗ gốc cây đa gần ngôi miếu hoang. Chúng nó đứng ở trên cành đa rồi cất giọng âm u. Chúng mày giỏi lắm. Đây là đất của tao. Chúng mày đến thì chỉ có má nạp mạng. Bà lão già thấy cô hồn dã quỷ bị pháp hỏa của mình phá vỡ vòng vây, liền xông ra khỏi lán để giao chiến. Đám cô hồn dã quỷ lúc đầu còn chủ quan, nhưng dần dần đánh ngang tay với các lão. Chỉ là hai cái bóng trắng kia nó cũng có bản lĩnh lắm. Đám lâu nhâu bị pháp hỏa đã tiêu diệt gần hết, nhưng hai cái bóng vẫn cứ lượn ngược lượn xuôi. Lão Thọt đang tập trung live stream, miệng cứ bô bô. Đã bảo rồi, bọn này phút mốt, ăn thua gì? Đánh nhiệt tình đi các thầy. Anh chị em tặng sao đô lết cho các thầy đi. Gươm chửa. Hai cái bóng trắng kia quan sát, thấy nhà Thọt thân cô thế cô một mình, biết là cái loại không có tài phép gì, liền vung tấm lụa trắng quấn lấy người của Quyết Thọt. Bà lão bị bất ngờ, không thể nào mà giữ nhà Thọt lại được. Lão Tứ u ớ. Hai con mặt giặc chơi ăn gian. Mày đang đánh với chúng tao cơ mà. Thằng đấy thì biết cái gì đâu. Nhà Thọt vẫn cố gắng thể hiện mình là phóng viên chuyên nghiệp. Thôi, chào anh em nhá. Quyết bị bắt rồi. Quyết bị bắt rồi, Quyết đi đây. Mình đã bay rồi. Lão Thọt lúc này đã bị nhấc bổng lên không trung, cách mặt đất đến 5-6 mét. Bị hai con quỷ nó dùng giải lụa, nó quấn cứ dập dập rành rành. Trời đất cảm giác quay cuồng. Bấy giờ lão mới rú lên. Ôi trời ơi, cứu mày ơi. Tám ơi, Tứ ơi, Nhị ơi, cứu tôi với. Bạn ơi, tôi bị sợ độ cao bạn ơi. Thế là lão dãy giụa đành đạch. Lão túm lấy một giải lụa ở bên tay phải lão giật, hòng định đu xuống dưới. Con vong đang kéo lão lên, nào ngờ bị trùng một cái. Nó giật hai con chĩu sệ xuống một bên. Nó nghiến răng nghiến lợi, lại tiếp tục xách nhà Thọt lên. Nhà Thọt liền giằng sang bên kia. Con bên kia lại thấp tha thấp thẻo đứng từ dưới nhìn lên. Đâm ra trông hai con vong này cũng bị Thọt giống như lão vậy. Nhà Nhị, nhà Tam, nhà Tứ thấy lão Thọt gặp nguy, liền lập tức lấy ra một sấp bùa phóng vun vút về đám cô hồn dã quỷ, rồi đồng loạt quát to: Kim cô dạ xuất, Nguyệt hy quang xuất. Những lá bùa cứ như nghe lệnh của chủ nhân, phóng vun vút ốp thẳng luôn vào đám cô hồn dã quỷ. Chúng nó rú lên oai oái. Hai cái bóng trắng kia lúc này mới biết là gặp đại cao thủ rồi. Chúng nó đang chuẩn bị bay lên để né lá bùa, nào ngờ nhà Thọt nó ở dưới nó giãy đành đạch, không thể nào mà bay lên nổi. Cuối cùng những lá bùa bay đến đánh vun vút, hai con vong áo trắng bị đánh cho lăn quay ra đất. Nhà Thọt thì bị giải lụa nó văng lại vắt qua cành cây đa, quấn tứ tung trông cứ như là xác ướp nằm võng. Hai con vong quỳ rạp xuống: Xin các ngài tha cho chúng con. Chúng con có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Nhà Thọt ở trên cành cây kêu lên choe choe: Ơi, thả tao xuống. Tao bảo tao bị sợ độ cao. Bấy giờ giải lụa mới từ từ hạ lão xuống đất. Mặc dù đầu óc còn choáng váng, nhưng lão vẫn hùng hổ chạy đến chỗ nhà Tam, nhà Nhị, nhà Tứ. Đánh chết mẹ nó đi. Ôi giời ơi, buồn hết cả lôn. Không khác gì là say sóng. Hai cái con mất dạy, hai con khốn kiếp, hai con không có nhân tính. Bấy giờ Tam Vâu mới bảo, chắc lại là cái quân cổ hồn dã quỷ chết lâu rồi. Nói, chúng mày là ai? Sao lại ở miếu này? Hả? Nếu chúng mày không gây hại gì, thì tao gọi quan sai giữ âm đưa đi. Bằng không, bố đánh cho đến cái lịt cũng không còn đâu. Vậy là hai con vong bắt đầu mếu máo, kể lại câu chuyện từ đến cả trăm năm trước. Hóa ra ngày xưa nơi đây là một khúc sông lớn, hai vợ chồng nhà này cũng có của ăn của để, cho nên đóng thuyền đi ngao du sơn thủy. Qua đoạn sông này thì bất ngờ gặp dông lốc cuốn bay cả thuyền. Trên thuyền mấy chục mạng người phút chốc chết ở sông này. Vì thời đó khu này dân cư thưa thớt, họ được người ta ở đây chôn cất tạm bợ không tử tế. Dần dần hồn ma không siêu thoát, hóa quỷ ngự ở đây. Cách đây ngót trăm năm, có ông thầy Pháp đi qua làng Ruồi, nhìn thấy quỷ khí nặng nề, bảo người dân ở đây lập miếu thờ tránh kiếp nạn. Thế nhưng dần dần người làng Ruồi qua thời gian cũng quên mất, ngôi miếu trở nên hoang phế. Nay đám công nhân đến đây làm đường, không khác nào phá nhà bọn họ. Bọn họ hành cho, may là cũng chưa mất mạng. Nghe xong câu chuyện, lão Tứ mới nói, thôi được rồi, tha cho chúng mày, cho chúng mày xuống âm ti gặp Diêm Vương để ông ấy quyết. Nếu mà chưa hại người thì yên tâm, sớm được đi đầu thai thôi nhớ. Xong, Tứ Lợn lấy ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc thần chú. Trong nháy mắt một làn khói trắng, quấn tất cả đám vong hồn bay về phương Bắc. Đám công nhân nãy giờ nhìn tận mắt thế màn bắt vong đẳng cấp còn hơn cả phim trường Hồng Kông thì vỗ tay bôm bốp. Nhất là lão chủ thầu bấy giờ mới rụt rè đi đến. Dạ, ôi dồi, đúng là đại cao thủ ạ. À. Dạ, chúng tôi có mắt, không thấy Thái Sơn. Cứ tưởng các thầy là cái phường lừa đảo ăn hại. May quá, công trình lại được tiếp tục rồi. Dây dưa một thời gian nữa có khi là chết. Dạ, bây giờ chắc là phá miếu thoải mái à thầy? Tam Vâu nghe vậy thì bảo, phá thoải mái, không phải lo. Bây giờ lấy đâu ra ma quỷ nữa. Sáng ngày hôm sau, máy cầu máy xúc bắt đầu inh ịch vào làm việc bình yên vô sự. Đến cả cái miếu cũng bị quốc tan hoang. Công trình làm đường đi qua làng Ruồi bắt đầu thuận lợi suôn sẻ. Bốn lão lại được thêm một bữa lòng lợn, ăn tĩ tã, nhận tiền công hậu hĩnh. Cầm sấp polymer mới cóng cửa cửa trên tay, Nhị Toét nó hớn hở. Thế này thì tha hồ mà phiêu lưu. Nói không phải điều cho anh em mình có mà đổ tiền sang tận Tây Trúc thành kinh. Tứ Lợn giật luôn cọc tiền đút vào tối. Tiền để tôi cầm. Điếu mẹ, cái loại ông mà cầm có mà 2 phút là hết. Xong xuôi đâu đấy, các lão lại leo lên con ngựa chiến mà chạy về phía trước, trong lòng phấn khởi dạo dực. Đám công nhân ở đằng sau phục sát đất, thế nhưng mà khổ, nhìn cái tổ đội này thì thở dài. Hai thằng cha, một thằng thì người cao như cái sào chọc, một thằng thì nói không phải điêu chứ, nó khác gì chứ bát giới. Ngồi trên cái xe đạp điện bé con, trông cứ như kiểu là khỉ đèo gấu đi xe đạp trong rạp xiếc. Còn hai thằng cha kia thì chạy trên con diêm tàu già rồi. Một thằng thì cắt đầu cắt moi, một thằng thì tóc ruộm đỏ như dâu ngô quảnh quạch. Thậm chí nó tiện tay nó nhuộm luôn cả dâu của nó nữa. Cái dâu thì quặp vào, trông như là hai dấu hỏi ở bên mép. Chúng nó chạy con xe diêm tàu đột bô, tiếng nổ cứ bành bạch, trông không khác gì mấy thằng choai choai mất dạy. Đen là ở bên làng Việt Đông, vợ chồng nhà Phấn Sen chỉ trong mấy ngày liên tục gặp sự may mắn, buôn cái gì đắt cái đó. Không hiểu từ đâu lại có người ném cho cả cục tiền to tướng. Chuyện ngỡ như đùa, nhưng mà thật đấy. Hai anh chị đều có chung một giấc mơ. Trong mơ lại gặp lại vị tướng quân cầm long đao. Người ấy uy nghi, cất tiếng. Chúng mày cũng khấn cho tao cẩn thận, sẽ được giàu có. Vợ chồng nhà Phấn Sen biết có người âm phù trợ, không bao giờ quên việc khấn vái. Bây giờ có tiền rồi thì bắt đầu cũng khấn đổ mặn, khi thì con gà, lúc thì cái đầu lợn. Thế nhưng điều đặc biệt là sau một tuần nhang, những thứ ấy lúc đầu còn thơm phưng phức, nóng hôi hổi, bỗng chốc đen xì xì, bốc mùi tanh lợn đáng sợ. Có lần tiếc quá, anh chị đổ ra cho con chó hàng xóm nó ăn. Thế mà ăn xong, con chó nửa đêm rên ư ử sào bọt mép chết, cứ như chúng bả. Sau vụ ấy, hai vợ chồng còn phải đền người ta con chó. Những thứ ôi thiêu lần sau, anh chị mang đi chôn tử tế, tuyệt nhiên không dám ném linh tinh. Trong một thời gian ngắn, nhà Phấn Sen đã có tiền sắm cái này cái nọ, sửa sang lại cái nhà. Nhiều người phải nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đương nhiên là sự thay đổi ấy cũng không thể nào qua được ánh mắt cú vợ của bà chị dâu tên Dung. Chị ta ghen ghét với sự giàu sang của em chồng, bây giờ mới sang dỉ tai chồng. Ông chị này, có phải là ông giấu tôi cho tiền vợ chồng Phấn để cho nó có vốn có liếng làm ăn đúng không? Anh chị quay lại. Nhà thì đông miệng ăn, tôi làm ngày làm đêm còn trả đủ, lấy đâu mà cho chúng nó? Mộ Dung gật gù. Thì tôi hỏi là thế. Chứ tôi biết. Đeo mẹ. Móc đít 7 ngày còn chả thấy thối gì. Nhưng mà từ ngày vợ chồng nó chuyển ra mảnh đất ma quỷ để ở, thế mà nó giàu lên thật đấy ông ạ. Hay là chúng nó buôn hạng cấm. Ông này, ông thử điều tra xem. Nếu mà chúng nó buôn hàng cấm, mình báo công an cho nó giữ tổ đi chứ. Thương gì cái lũ vi phạm pháp luật. Anh chị vốn là người nghe lời vợ, khi vợ nói thế liền cũng rình mò điều tra. Quả nhiên sau bao ngày rình mò, cũng bằng lời lẽ đe dọa nịnh nọt cũng có, anh chị đã ép được anh Phấn nói ra toàn bộ câu chuyện đào được ngôi mộ người Tàu. Lòng tham của vợ chồng anh ta nổi lên, xin vợ chồng nhà Phấn để cho bọn họ cũng cúng khấn mộ người Tàu một thời gian. Khi nào của cải dư giả thì lại trả lại cho vợ chồng nhà Phấn. Lúc đầu anh Phấn có ý không đồng ý, nhưng vợ chồng ông anh trai dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đe dọa, anh Phấn cũng đành phải thuận ý họ. Khác với vợ chồng nhà Phấn chỉ cúng bái vào ngày rằm mùng 1, hai vợ chồng nhà Trì lại cúng khấn ngày nào cũng thế. Cứ dỗi là cúng là khấn. Thế nên mộ của vị tướng quân người Tàu lúc nào cũng nghi ngút hương khói. Chẳng mấy chốc vợ chồng Trì Dung cũng bắt đầu giàu lên. Họ gặp rất nhiều điều may mắn. Thế nhưng các cụ nói tham thì nó thâm. Khi vợ chồng nhà Trì Dung có nhiều tiền, vẫn cứ ôm khư khư cái mộ. Trong phút chốc, vợ chồng nhà Phấn Sen bị tống ra rìa. Mặc dù bực mình, nhưng từ nhỏ đã nương nhờ vợ chồng anh chị, cho nên anh Phấn thành cái vía kiêng nể, không dám đòi. Một đêm nọ, vợ chồng Trì Dung đang ngủ say thì nằm mơ thấy có đám quân lính đi theo vị tướng quân người Tàu chặn trước mặt mà nói: chúng tao đói, dậy làm cái gì cho chúng tao ăn? Ngủ lên. Đám quân lính, thằng nào thằng đấy dữ tợn nhìn vợ chồng nhà Trì như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ tên tướng quân xuất hiện. Cũng khấn nhanh lên, đây là lính của tao, cần được ăn. Không có ăn thì chúng nó sẽ tan hồn lạc phách mất. Mau lên. Tướng quân nói, rồi giọng thanh long đao xuống đất đánh rầm một cái. Âm thanh làm cho vợ chồng nhà Phấn chỉ, làm cho vợ chồng nhà Dung chỉ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Hai vợ chồng kể lại giấc mơ cho nhau nghe, kỳ thật lại giống y như đúc. Đây không phải là chuyện đùa, hai vợ chồng cuống cuồng sắp mâm lễ. Thế nhưng trời khuya, trong nhà lại chỉ có mấy đồ linh tinh. Hai vợ chồng chỉ sắp qua loa, định bụng là sáng mai đi chợ sẽ mua đồ đàng hoàng. Giữa đêm khuya phải mang đồ sang nhà em trai mà cúng mà khấn. Vợ chồng chị Dung làm qua loa rồi về ngủ. Tuy nhiên mới cúng xong định quay đi thì bên tai lại vang lên tiếng ùng ùng như sấm động. Quân tao đông mà chúng mày chỉ cúng có từng đấy à? Muốn chết. Tiếng nói sắc lạnh làm cho vợ chồng chỉ Dung trong phút chốc tay chân run cầm cập. Thưa ngài, nhà con chỉ có từng nay, mai chúng còn mùa lễ cúng sau. Vừa dứt lời, ở bên phía mộ, tên tướng quân và đám lính tàu nhấp nháy hiện ra khuôn mặt dữ tợn. Tao không biết, quân tao đói, chúng mày không làm thì chết. Nghe đến chết, vợ chồng chỉ Dung toan bỏ chạy. Thế nhưng tên tướng tàu và đám lính bắt đầu rút kiếm lăm lăm mà bao vây lại. Thanh Long đao chém một cái vào lưng của vợ chồng ngọt xớt. Cả hai đứ đừ đừ nấc lên rồi ngã gục xuống. Chỉ thấy lập tức hồn lìa khỏi xác. Tên tướng tàu liền chỉ thẳng thanh đao. Xé xác hồn phách của chúng nó ra mà ăn. Vậy là cả đám lính bắt đầu cười hô hố trồm lên như là bầy hổ đói, điên dại mà xông tới. Đứa thì túm tay, đứa thì túm chân, đứa thì túm đầu của vợ chồng nhà chị Dung lên. Chúng nó cứ cười sằng sặc, chúng nó chạy vòng quanh cái bãi đất sầm sập, cứ như là âm binh đi tuần. Cho đến khi cả lũ chúng nó hò hét, chỉ nghe doạt một tiếng vang vọng. Làm gì có máu, bởi vì đây là hồn là phách. Bị toàn bộ đám âm binh nó xé toang cả ra. Chúng nó cứ thế mà cầm phần đầu, phần chân, phần tay của hồn phách nhà vợ chồng chỉ Dung đưa lên mồm mà gặm rau ráu. Đám lính và tướng tàu khuôn mặt rực lên như là nung đỏ, đáng sợ. Cuối cùng cũng ăn hồn phách của người. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ báo thù đất này. Cho đến khi đám âm binh người tàu biến mất, không gian ma quái đã tan biến, chỉ còn lại hai cái xác nằm sóng xoài. Vợ chồng Phấn Sen tỉnh dậy thì thấy xác của anh chị mình nằm ngổn ngang trước sân, tá hỏa, hô hoán hàng xóm sang cứu giúp. Chẳng mấy chốc người làng Việt đông súng đỏ. Sau đó là sự xuất hiện của cơ quan điều tra. Họ tiến hành khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận là chết do đột tử. Trên người làm gì có vết thương nào ngoài hai cái vết đỏ mờ mờ, tựa như là bị ai cầm roi vụt ở đằng sau lưng, chỉ duy nhất một lạn nhát. Đám ma của đôi vợ chồng chỉ Dung diễn ra chỉ trong một ngày. Trời đất âm u, chẳng hiểu tầng không không có mưa nhưng sét đánh ì ùng, mây đen dày đặc đáng sợ. Người làng Việt Đông cũng tò mò về cái chết, đặc biệt là tại sao chết trong sân của nhà em trai, trong khi rõ ràng là không có dấu vết gì cụ thể của việc mưu sát hay là giết người. Cuộc sống thì đang càng ngày càng phất lên như thế. Cơ quan đã kết luận là đột tử rồi thì cũng chẳng ai dám dị nghị. Họ cũng chỉ dị tai nhau. Đến phương án cuối cùng, có khi là lại sự ma sự quỷ đấy. Vợ chồng nhà Phấn Sen im lặng, đặc biệt là giữ bí mật về ngôi mộ tàu. Không ai biết đến cả. Mọi thứ đều bị che giấu trong sự tò mò thắc mắc. Chỉ có khổ, mấy đứa trẻ con nhà chị Dung trong phút chốc mất cả cha cả mẹ, không biết bấu víu vào ai. Thế nhưng cũng may là của nà vẫn còn. Hơn nữa, có đứa lớn, nó lo lắng, chúng nó vẫn có thể nuôi nhau được. Chôn cất vợ chồng nhà chị Dung xong, làng Việt Đông bắt đầu chìm trong những ngày âm u kỳ quái. Bình thường cảnh vật nơi đây vô cùng sơn thủy hữu tình, chẳng hiểu sao. Cứ đến đêm xuống, cây cối ủ rũ, tựa như là bước chân sang một cõi khác. Sáng hôm sau thì nó lại tươi tốt bình thường. Hàng đêm người ta nghe thấy tiếng hò reo, tiếng chạy sầm sập, cứ như là quân sĩ chúng nó đi tập trận. Nhưng đến lúc ngó ra thì ngoài đường vắng tanh chẳng có một ai. Họ cho rằng là tiếng ấy từ đâu vọng về, chẳng phải là ở làng mình. Làng quê yên bình ấy, rồi lại chứng kiến thêm những sự thảm khốc. Số là ông ấy, ông Bình trưởng họ Vũ, một trong những dòng họ lớn ở làng Việt Đông, có việc sang bên làng Hạ về khuya. Lúc ấy đổ đã đêm, ánh trăng chiếu xuống dưới tỏ như ban ngày. Thế nhưng cảm giác không gian như có gì đó cứ âm u lạnh lạnh. Ông rùng mình. Nhớ lại những câu chuyện mà người ta đồn thổi nhau. Sau cái chết của vợ chồng chị Dung, ông rùng mình vít ga, cố chạy thật nhanh. Đi được nửa đường thì tự dưng ông khựng lại. Ông nhìn thấy những bóng người lố nhố, như là một đội tàn quân thời xưa đang lững thững đi về phía ông. Linh cảm cho biết đó là những thứ không sạch sẽ. Ông ta quay xe chạy theo hướng ngược lại. Bất ngờ là tự nhiên cái xe nó lại chết máy vào ngay lúc này. Ông ta dù cho có đạp nổ cỡ nào thì máy vẫn cứ ảnh ảnh. Toàn vứt xe mà chạy thì bất ngờ một bàn tay nặng nề lạnh như đá túm lấy ông. Toàn thân của ông lạnh như ngâm trong cả một bồn nước đá. Lúc ông Bình ngẩng mặt lên thì một khuôn mặt máu me bê bết lở loét với nụ cười quỷ dị đáng sợ dí sát vào mặt ông. Toàn thân của ông cứng đờ đờ không tài nào cử động nổi. Trước mặt của ông Bình, tướng quân mặc giáp chiến ngày xưa trông oai vệ, thân hình cao lớn như đống rơm, ánh mắt đỏ rực như là hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào phía ông mà nhếch mép cười. Mày là người họ Vũ. Mày phải chết ở đây. Từng câu từng chữ tướng quân nói ra như mũi dùi chọc vào màng nhĩ, làm cho ông Bình quay cuồng rồi ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, người nhà và dân làng Việt Đông thấy ông nằm sóng xoài giữa đường, vội vàng bảo nhau đưa ông đi cấp cứu. Đến khi tỉnh lại, ông có những biểu hiện không bình thường, chả nói năng với ai một lời, chỉ nhìn những người xung quanh, thỉnh thoảng trên khóe môi lại vén lên nụ cười tà ác. Bác sĩ người ta thăm khám thì lại chẳng thấy có vấn đề gì, bảo người nhà đưa ông về tĩnh dưỡng rồi sẽ bình thường lại thôi. Tin tưởng lời bác sĩ nói, cả nhà hôm ấy đưa ông Bình về, mong muốn sức khỏe ông dần hồi phục. Thế nhưng thảm họa xảy đến. Đêm hôm ấy hai người con trai túc trực bên giường chăm sóc bố. Lúc ông đang ngủ, tự nhiên mắt mở trừng trừng, lại ngồi chồm dậy. Trời đã về khuya. Hai anh con trai đang nhâm nhi cà phê nói chuyện phiếm, thấy bố tỉnh, mừng rỡ chạy lại. Thì bất ngờ sụt một cái. Người con trai cả nằm sóng xoài ra nền nhà không kịp kêu lên một tiếng. Chỉ thấy vũng máu đỏ đang từ từ loang lổ ở trên nền. Trên tay của ông Bình tự bao giờ đã cầm một con dao nhọn hoắt, là con dao bầu, chọc tiết lợn thọc thẳng vào ngực người con trai cả. Ông Bình tự nhiên nói một câu nghe lạnh cả người. Mày là dòng giống nhà họ Vũ. Mày phải chết. Anh con thứ hai vội vàng chi hô. Anh ta biết là bố mình có vấn đề gì đó, liền chạy ra khỏi cửa. Nhanh như cắt, ông Bình cầm con dao đuổi theo. Con dao cắm phập vào lưng, cho đến khi anh này cũng gục xuống, trở thành người thiên cổ. Ông Bình cứ thế mà cười lên sằng sặc. Mày là người họ Vũ, mày cũng phải chết. Vừa lúc vợ và hai người con dâu chạy vào buồng, nhìn thấy cảnh ấy thì chu chéo khóc lóc. Bà Bình lao lên thảm thiết gào: Ông, sao ông lại làm thế? Ông là cái loại cầm thú, sao ông lại làm thế? Lại thêm phập một tiếng. Chỉ thấy bà Bình ôm cổ, con dao lướt qua cái cuống họng, cắt toạc ra một miếng, máu phun ra thành vòi. Hai người con dâu sợ quá lao ra ngoài. Ông Bình cứ thế mà lăm lăm con dao bầu đuổi theo. May cho bọn họ, mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu khóc chạy sang. Thấy ông Bình cầm dao đuổi theo hai cô con dâu, thì bọn họ vội vàng dùng mọi cách để ngăn cản cứu người. Thế nhưng mấy thanh niên khỏe mạnh, cố gắng cầm hèo giữ thế nào, ông Bình vẫn cứ vùng vẫy như con trâu mộng. Nhìn thấy người đàn ông ngót 60 mà trông khỏe mạnh, khác hẳn với ông Bình thường ngày, mọi người trợn mắt ngạc nhiên. Được một lúc, ông rít lên như sấm động, làm cho mấy thằng thanh niên giạt ra tung tóe, trông rất thê thảm. Mọi người sợ lắm rồi, rúm gió lại với nhau, tưởng ông sẽ lao vào hành hung bất cứ ai. Nhưng bỗng nhiên ông Bình khựng lại, cơ thể của ông vặn vẹo rúm gió kỳ quái, khuôn mặt dữ tợn. Trong giây phút đó, mọi người nhận ra trên thân thể của ông Bình không còn là khuôn mặt của ông nữa, mà dường như đã trở thành khuôn mặt của người khác. Khuôn mặt tựa như là bị ai chém, trông ghê rợn. Trong cái miệng của ông Bình đang mím chặt, lại phát ra tiếng nói ồ ồ. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Tất cả chúng mày. Rất chẳng cười, ông Bình cứ thế cầm con dao bầu, ấn thẳng vào tim mình, chậm rãi, cho đến khi ông ta gục xuống chết tốt tại chỗ. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh ấy thì kinh hãi khóc thét lên. Trong cuộc đời của bọn họ chưa bao giờ thấy cái cảnh nào đáng sợ như vậy. Rất nhanh chóng, ngay trong đêm đó, người ta điều tra. Thế nhưng thật sự là không ai giải thích nổi. Trăng sáng vằng vặc, ảm đạm. Ánh trăng tỏa ra cái thứ ánh sáng, nó không phải là vàng như mỡ, như mật, như là trong những tác phẩm tiểu thuyết người ta hay tả. Ánh trăng bây giờ là một màu u ám, nhợt nhạt, làm cho khung cảnh toàn bộ cả làng trở nên quỷ dị. Trong tiếng gió thổi tới, người ta mơ hồ nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng hò reo cười nói của cả một đội quân. Chỉ là bây giờ, khắp cả làng không ai dám thò mặt ra ngoài, cửa nẻo đóng kịt. Ở mảnh đất bìa sông, sau khi hết tuần nhang, vợ chồng nhà Phấn Sen lại ra ngôi mộ của người Tàu thu dọn mâm lễ ôi thiêu. Bên tai của họ vẫn là tiếng nói quen thuộc: Làm tốt lắm, vợ chồng chúng mày sẽ được sung sướng. Có lẽ đã quen với những câu nói ấy, vợ chồng không còn sợ nữa, cứ lầm lũi đi làm việc mình phải làm. Một đêm chết chóc tang thương của làng Việt Đông nặng nề trôi qua. Sáng ngày hôm sau, điều tra về cái chết của nhà ông Bình coi như cũng xong. Kết luận cuối cùng là ông Bình phát điên phát dồ, không kiểm soát được hành động, ra tay giết vợ con rồi tự tử. Mặc dù kết luận là như thế, nhưng những người đã tận mắt chứng kiến cảnh ông Bình tự tử thì cứ nghi ngờ có điều gì đó. Họ cảm nhận được lúc giằng dao với đám thanh niên thì không phải là ông Bình. Tuy nhiên, khi khám nghiệm thì cái xác đó là ông, bằng xương bằng thịt chứ còn gì. Thật sự, cả làng Việt Đông càng lúc càng trở nên mơ hồ, hoang mang và kinh hãi. hết tập 1. Ai à, tôi đau dạ dày quá anh em. Đau dạ dày quá. Đang đọc là nó bắt đầu đau. Dạo này ăn uống nó giờ giấc nó thất thường, ăn uống nó Bác sĩ bảo, tôi có một bạn là bác sĩ giỏi luôn đó. Ok, ông Nam Vlog em ngủ ngon. Tôi có một bạn là bác sĩ rất là giỏi. Nó khuyên tôi là mày mập quá rồi. Mày phải đề phòng mỡ máu, cao huyết áp, dễ dẫn đến các cái này nọ nọ đó các bạn. Thế mà làm nào? Phải chịu khó tập thể dục này, phải chịu khó ăn, giảm bớt ăn lại này, ăn kiêng, dạ không ăn cái này. Ok, được, tao nhất định tao sẽ làm theo mày. Và từ hôm tập thể dục, chạy bộ tập thể dục mỗi buổi sáng, thì tôi bị các bạn cứ hình dung đến kiểu trời nó lạnh quá ấy. Trời nó lạnh quá, mặc dù mình cũng có đội mũ đội miếc, nhưng mà nó lạnh quá mà ra ngoài buổi sáng sớm tập thể dục thì về tôi bị đau đầu. Sau đó là tôi đau hết những cái khớp tay chân, kiểu nó lạnh quá mà các bạn. Sáng sớm ở chỗ tôi nó lạnh lắm. Đó. Và cũng từ hôm bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn theo như bạn tôi nó khuyên là giảm bớt ăn lại. Giảm bớt những cái thứ ăn kiêng thứ nọ thứ kia. Tôi bị đau dạ dày. Từ hôm đó tôi bị đau dạ dày. Và điều quan trọng thêm nữa là cũng từ hôm nghe lời bạn tôi giảm bớt ăn các thứ như kiểu là mỡ miếc, sợ mỡ máu rồi là này nọ ấy, tôi bị huyết áp thấp. Có nghĩa là trước khi mà cái buổi gặp bạn tôi đó, trước cái buổi mấy anh em ngồi với nhau đó, tôi thấy là mình đang rất là tốt. Mặc dù nói thật là đúng là đến cái tuổi này, anh cảm ơn An Nguyễn đã super chat. Mặc dù đến cái tuổi này thì mình cũng bụng, mình cũng phệ, mình cũng không thể nào mà phủ nhận cái điều đó. Mình cũng bụng bia, tôi ăn khỏe lắm, tôi ăn tốt lắm. Đó. Tôi sống một cuộc sống rất là vui vẻ. Anh em thấy lúc nào tôi cũng tràn đầy sinh lực đúng không? Và năng lượng. Tôi đâu có thấy tôi có bệnh gì đâu. Hả? À? Ấy thế mà từ hôm nghe thằng bạn bác sĩ giỏi của tôi nó khuyên thì tôi hết bị đau đầu, đau xương khớp chân tay, đau dạ dày và tụt huyết áp. Vậy là sao? Ủa vậy là sao? Ủa sao lại thế? Tôi chưa thấy tôi bị cái bệnh gì hết. Một năm đi khám sức khỏe định kỳ 2 lần. Bác sĩ chẩn đoán là tôi rất là ok. Tôi rất là ok. Sức khỏe tôi rất là ok. Tất nhiên là ngoài cái việc là anh em cũng đã biết lâu rồi là mắt của tôi thì lâu lâu nó bị tăng nhãn áp. Lâu lâu nó bị tăng nhãn áp thì cái này là tôi bị từ lâu rồi. Và tôi cũng có bị đau dạ dày cũng từ lâu rồi. Nhưng mà nó thỉnh thoảng nó bị thôi. Chỉ có những lúc nào mình ăn uống nó tùm lum tà la thì mình mới những đợt nào mà rượu chè tiếp khách tiếp khứa nhiều thì mình bị thôi. Cái này thì anh em cũng biết. Lâu lâu tôi vẫn kêu. Thế nhưng mà đợt này tôi đang rất khỏe. Thế mà từ hôm nghe bạn tôi nó tư vấn thì tôi đủ thứ bệnh. Chắc là ngày mai phải gọi nó và thôi tao xin lỗi. Tao đành phải phản bội lại cái lời khuyên của mày thôi. Tao xin lỗi. Buổi sáng tao không đi tập thể dục ở đâu, sáng lạnh ra đường như vậy. Tao không tập thể dục thì không sao, tao tập thể dục sáng sớm ra đường như vậy vớ vẩn, có ngày tao chết rét ở ngoài đường. Đúng không không? Má, thời tiết ở chỗ tôi ấy không, sáng sớm nó có 8 độ thôi. Nó có 8 độ rồi không? Nó còn có cả sương muối nữa. Mà nó bắt mình sáng tập thể dục. Thôi thôi bỏ đi. Tao không biết là tao tập có khỏe hơn thế nào không, nhưng mà cái tầm đó mò đường với cái nhiệt độ như vậy chắc là tao chết rét ở ngoài đường. Thứ hai nữa là thôi tao xin phép, tao để cho tao ăn uống bình thường đi. Tại vì tao là người lao động mà, mình là người lao động, mình cần phải một ngày mình phải ăn đủ từng đó thì nó mới cung cấp đủ cái năng lượng để mình làm những cái công việc hoạt động đó. Đúng không các bạn? Đúng không? Mình khác với những, ví dụ những cái ông cán bộ văn phòng hay là sơ vi áo trắng cổ cồn thì có thể là họ sẽ ăn giảm bớt đi một tí, để bởi vì là cái công việc của họ, có thể mình chưa nói gì đến cái độ vất vả, nhưng mà ít nhất là cái mức tiêu thụ năng lượng của họ ít hơn. Còn mình là người dân chợ, mình là người lao động, mình làm việc nó cần phải đủ năng lượng để duy trì, và vì mình ăn nó không đủ để duy trì cái năng lượng, cho nên nó ảnh hưởng đến cái dạ dày, nó đau đó các ông. Chắc là mai phải xin phép bạn tôi, là tao xin phản bội lại lời khuyên của mày. Chúng ta không thuộc về nhau. Ok. Nó đau dạ dày, nó khó chịu thật sự. Cái lúc lại đang đọc nó đau, nó bắt đầu nó vào cơn đau ấy. Từ lúc đấy đến giờ nó cứ lâm dâm đau dạ dày, nó khó chịu ghê. Ok, anh em nào mà bị đau dạ dày biết, cái cơn đau nó không đến nỗi tôi thì tôi không có bị nặng. Nó lâu lâu tôi lại bị đau một chập, khoảng nửa tháng lại hết. Mình cứ quay lại điều độ với cái nhịp hàng ngày của mình thì nó hết. Chứ mình mà cứ uống rượu nhiều, ăn uống nó có thể là do công việc, hoặc là nhiều có những cái đợt cỗ bàn Tết ăn uống nó sai cái nhịp bình thường ấy là nó đau. Anh em biết rồi, cái đau dạ dày nó kỳ lắm. Mất ngủ nó cũng đau. Mất ngủ nó cũng đau. Rồi cái gì cũng đau. Cãi nhau vợ cũng đau. Cái giống đau dạ dày nó đau, nó khổ lắm. Nó khổ lắm. Nó không đau đến mức quằn quại, nhưng mà nó khó chịu. Nó khó chịu. Có lẽ là mình sẽ phải gặp lại bạn mình, gặp lại bác sĩ bạn mình, để hai thằng phải nghiên cứu lại. Phải nghiên cứu lại. Ok. Có lẽ là đi xuống kiếm mảnh lương khô ăn. Kiếm miếng lương khô ăn. Cho nó bớt. Nó dễ chịu tí. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Cảm ơn anh em. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là còn cái điều gì. Nghe có vẻ cái phần này thì nếu như anh chị em cảm thấy thì kỹ càng một tí thì phải nói là phần này có vẻ là đúng là thời gian dài. Thời gian delay lâu, nhưng mà cái phần này tác giả Lương Duy viết trau chuốt hơn hẳn. Anh em có công nhận không? Mặc dù là thời gian delay lâu, nhưng mà Lương Duy viết trau chuốt hơn hẳn luôn. Thì ok, chúng ta sẽ xem những tập sau nha. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.